Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4086, tôi có một yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh trả lời, Nghe Hoàng cô nương đồng ý sau khi chuyện đó thành công, cho tôi một món vũ khí có khí linh. Chỉ có thế, Nghe Mộng Tuyết sừng sốt, vũ khí có khí linh ở thần quốc hỗn độn mặc dù khó có, nhưng tuyệt đối không phải thứ gì hiếm thấy, Diệp Bắc Minh ra vẻ ngây thơ nói. Đúng vậy, nếu cô đồng ý cho tôi 3 món vũ khí có khí linh, thậm chí tôi còn có thể đồng ý với cô, sẽ quấy rối trong thời điểm mấu chốt nhất, Nghe Mộng Tuyết cười không ngậm mồm vào được. Ha ha ha, em trai nhỏ đúng là một nhân tài, chị thích những người thức thời như cậu. 3 người các ông, đưa vũ khí thông linh của mình cho cậu ta. Trong đám người, 3 ông lão do dự một hồi, bọn họ chịu đựng áp lực từ Nghe Mộng Tuyết, chỉ có thể đi ra khỏi đám người. Lần lượt lấy ra vũ khí của mình, xóa liên hệ rồi giao cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lấy 2 món vũ khí trong đó, khi đang định cầm lấy cái thứ 3 thì tôi có một yêu cầu. Diệp Bắc Minh nói một câu. Sao thế? Nghe Mộng Tuyết cười kỳ quái một tiếng. Đã đồng ý với chị thì không được đổi ý đâu. Nếu không chị đây sẽ khiến cậu vô cùng hối hận. Diệp Bắc Minh chỉ vào Bạch Tuấn Khanh nói. Tôi muốn vũ khí của anh ta. Ông lão cuối cùng cảm kích nhìn Diệp Bắc Minh một cái, sắc mặt Bạch Tuấn Khanh tái xanh. Tiểu tạp chủng, cậu con mẹ nó muốn chết đúng không? Vũ khí của ông đây mà cậu cũng dám mơ tưởng. Gó tin một bàn tay của ông đây cũng có thể đập chết cậu được không? Đệt, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.